Công Đức Ấn, chương 671, chỉ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ nói trước chạy, Tô Lâm An dẫm lên xương dù, lạnh lùng nói. Hiện tại đã tiến vào tu chân giới, lĩnh vực trận pháp trước mắt hoàn hảo, chỉ là theo Mục Cẩm Vân nơi đó được rồi tin tức huyết duyên trùng nhao nhao sao động, hắn ở phía xa cách không chấn áp có chút phí sức. Các thành thủ vệ lập tức cảm nhận được áp lực, ngay tại vừa rồi, biên cảnh đã khai chiến. Mục Cẩm Vân được mau chóng chạy về Thất Tinh Thành mới được. Tô Lâm An vốn là dự định tuyển cái tu chân giới biên giới vị trí, đem Thất Tinh Thành lơ lửng trên đó, lại không nghĩ rằng, Thất Tinh Thành di động cũng không bị nàng khống chế, nó có chính nó lộ tuyến, nàng cũng vô pháp cưỡng ép can thiệp. Nghĩ đến, lúc trước nó từ chỗ nào tách ra đi, hiện tại liền muốn trở lại đến nơi đâu. Không phải lơ lửng trên không, mà là trực tiếp cùng tu chân giới khép lại. Trong lúc này, Tô Lâm An có thể làm chính là trông coi trận pháp, sau đó các loại. Phát hiện xương dù tiểu động tác về sau, Tô Lâm An lập tức đem thần thức phóng thích một sợi ra ngoài, nàng rất nhanh khóa chặt Lý Chiêu Chiêu vị trí. Lý Chiêu Chiêu thế mà trên bầu trời huyết nguyệt giới, nhìn xem ngược lại là không có nguy hiểm tính mạng, hiện tại Lý Chiêu Chiêu quần áo trang điểm tất cả đều thay đổi, theo trước nhìn đều không giống cùng là một người. Nhìn thấy Lý Chiêu Chiêu không có việc gì, Tô Lâm An mới hơi lỏng một chút trên chân lực đạo. Tiếp về Lý Chiêu Chiêu, dù liền trả lại ngươi, đừng có đùa mánh khóe. Nàng đều đã vận dụng thần hồn uy áp để Tô Tiện trực tiếp cảm nhận được nàng hiện tại thực lực chân chính. Tô Lâm An cái giọng nói này, để Tô Tiện toàn thân đều khó chịu. Hắn đường đường phệ hồn ma quân, vẫn là gia gia của nàng, nàng chính là như thế đối đãi hắn. Đem hắn vứt trên mặt đất dẫm, hết lần này tới lần khác hắn dãy dụa vài lần đều không đứng dậy được, cái này nhận biết để Tô Tiện đều trong lòng lắc một cái, nhà đầu chết tiệt kia nói nàng hiện tại rất mạnh quả nhiên không nói lời nói dối. Thiên đạo khí vận có phải là tất cả đều giáng lâm nàng trên người một người, đến mức trời đều nhanh sập. Tô Tiện nói, ta cần xương dù, người thần thức cường đại có khả năng nhìn thấy bây giờ ma giới tình huống. Tự Thiệu Lưu Tiên chết rồi, họa thành biến mất vị trí chỗ ở xuất hiện hư không phong bạo, đã thôn phệ Vân Châu một châu chỗ, bây giờ phong bạo lần nữa khuếch tán, bỏ mặc không quan tâm đem tác động đến toàn bộ ma giới. Ta chính là ma giới chi chủ, đối với quy thuận ta dựa vào ta tu sĩ phụ trách. Năm đó Vân Lai Châu ta ma giới tu sĩ cũng là trôi qua tiêu sái nhất tự tại. Nói đến Vân Lai Châu lúc Tô Tiện giọng nói có chút tự hào. Hắn niệm lực phản phệ so với khoe khoang chính phái ân chánh cũng còn muốn nhẹ một chút, điều này nói rõ hắn tại ma giới uy vọng kỳ thật so với ân chánh còn cao. A ta cần mượn nhờ xương dù ngăn chặn kẽ nứt phong bạo. Tô Tiện không có giấu diêm hắn ý nghĩ, hắn cũng muốn biết như Tô Lâm An biết hắn muốn đi chắn kẽ nứt có thể hay không sinh lòng không đành lòng, có thể hay không khuyên hắn đừng đi. Tô Lâm An hiểu rõ hiện tại ma giới tình trạng, nàng so với những người khác biết được sớm, Sơn Hà địa lý đồ bên trên sớm có biểu hiện, chỉ là nàng không để ý tới nhiều như vậy, hiện tại hoàn toàn không cách nào phân ra tinh lực đi quản ma giới. Nàng cũng không phải là vô tư người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có thể bảo vệ tốt Thất Tinh Thành, chính là đối thiên đạo, đối với tu chân giới lớn nhất bảo hộ. Người nhanh tùng chân, Tô Tiện thúc giục, thấy Tô Lâm An không phản ứng, hắn còn cố ý dùng tới phép khích tướng. Sao, không bỏ được ta đi? Tô Lâm An nới lỏng chân, nói. Người đi đi, nàng không nhiều như vậy tinh lực đi quản sở hữu chuyện, tu chân giới người cũng nên chính mình ra một chút lực. Đã ma quân muốn đi chắn kẽ nứt, Tô Lâm An vui thấy kỳ thành. Nàng ngược lại là lý giải Tô Tiện ý nghĩ, không lấp bỏ mặc xuống dưới toàn bộ ma giới đều sẽ bị thôn phệ, chặn lại còn có thể tranh thủ một chút thời gian. Ai kêu kẽ nứt xuất hiện tại ma giới, hắn mặc kệ không được. Nàng tùng chân, phệ hồn ma quân ngược lại không làm. Ngươi cứ như vậy thả ta rời đi, ngươi không sợ ta đối phó Lý Chiêu Chiêu. Tô Lâm An hừ nhẹ một tiếng, như không có nắm chắc ta sẽ thả ngươi rời đi. Ngươi đã thần thức có khả năng tới, nên hiểu rõ ta hiện tại là tu vi gì cảnh giới. Rõ ràng hiểu rõ vô cùng chuyện còn phải nàng nhiều lần cường điệu. Thiên tiên bên trên, nửa bước thành thần. Ngươi liền không sợ, phệ hồn ma quân nhịn lại nhẫn cuối cùng đem lời trong lòng cho nén trở về. Mà thôi, không nhận liền không nhận, hắn cũng không hiếm có. Không có Tô Lâm An dẫm đạp, xương dù thoải mái mà bay đến không trung, tiếp lấy một đầu bay ra Thất Tinh Thành. Ra ngoài chính là hư không, tuy rằng cách rất gần, hư không phong bạo như cũ 10 phần hung hiểm, xương dù hóa thành lợi kiếm, tại hư không tránh trái tránh phải, hướng ma giới vọt tới. Cùng thời khắc đó, Lý Chiêu Chiêu đã một mặt thành kính đem la bạc chiếc nhẫn đặt ở trên bàn trà. Nàng còn điểm hương, dâng lên cống phẩm. Những vật này, đều là Lê Nhã cung cấp. Người thờ phụng la bạc đại tiên thật như vậy linh. Tại Lê Nhã yêu cầu dưới, Lý Chiêu Chiêu cũng giảng thuật chuyện xưa của mình. Tại chuyện xưa của nàng bên trong, La Bạc Đại Tiên chính là tuyệt đối nhân vật chính, là nàng sinh mệnh bên trong lơ lửng ở không trung đèn sáng, vì nàng đâm rách hắc ám, cho nàng chỉ dẫn phương hướng. Nguyên bản Lê Nhã cũng cảm thấy đây là Lý Chiêu Chiêu thực lực thấp kém không kiến thức nguyên nhân, có thể đợi đến đằng sau, biết La Bạc Đại Tiên bây giờ thực lực và liền phệ hồn ma quân đều bị nàng áp chế về sau, Lê Nhã tâm bên trong nhiều một chút hy vọng. Dù sao đều cùng đường mặt lộ, lập tức nàng liền muốn không nhà, nếu không thì bái bai thử một lần. Ngộ nhỡ có dùng đâu. Nàng không thế nào tu niệm lực cũng không có chân chính tín ngưỡng, lúc này lại La Bạc Đại Tiên cũng không sợ đắc tội ai, liền từ chữ vật pháp bảo bên trong xuất ra huân hương linh quả mang lên, thúc giục Lý Chiêu Chiêu cung phụng. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Lê Nhã cũng quỳ gối trước án. Tín đồ Lý Chiêu Chiêu. Lý Chiêu Chiêu quỳ trên mặt đất, nàng do dự một cái chớp mắt trong lòng nói. Hy vọng phệ hồn ma quân có khả năng thuận lợi cầm lại xương dù. Chỉ có Lý Chiêu Chiêu biết phệ hồn ma quân trong tay xương dù là giả dối. Nàng không dám nói ra, nếu như bên cạnh Lê Nhã nghe được chỉ sợ sẽ lập tức sụp đổ. Nàng kỳ thật biết một cái hoang chủ không có khả năng đơn giản như vậy, nhưng ít ra hiện tại lúc này, Lê Nhã cũng chỉ là cái hy vọng gia đình bình an người bình thường. Tín đồ Lê Nhã khẩn cầu La Bạc Đại Tiên phù hộ hạ hoang bình an, như lần này hạ hoang không tổn hao gì, ta nguyện hiến thọ ngàn năm, phụng dưỡng Đại Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chiêu Chiêu quay đầu, một mặt kinh ngạc, liền nghe Lê Nhã nói, dù sao thực hiện không được, lại nói phải là hạ hoang có khả năng bảo trụ, đốt thọ ngàn năm, phụng dưỡng La Bạc Đại Tiên lại như thế nào? Nàng am hiểu trồng cây nuôi ong, lại nhiều hầu hạ cái La Bạc cũng không phải đại sự gì. Tô Lâm An, nàng ngược lại là không nghĩ tới, Lý Chiêu Chiêu sẽ hy vọng xương dù có thể thuận lợi trở lại phệ hồn ma quân trong tay. Chú ý một chút ở trong hư không bay lung la lung lay xương dù, Tô Lâm An khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn là quyết định giúp một cái. Nàng lấy thần thức chỉ dẫn, cho phệ hồn ma quân chỉ một đầu nhất nhanh phiêu lưu nhỏ nhất đường. Phệ hồn ma quân Tô Tiện, nàng quả nhiên vẫn là nhớ thương ta. Chấm, trong lòng ủy khuất đều vì vậy mà hòa tan không ít, chỉ là nghĩ lại thần thức chú ý tới nguyên thần bên trong cái kia lại lớn lên không ít thịt lồi, phệ hồn ma quân lại không thoải mái. Gần nhất hắn không bài xích cái kia lưu lại ý thức về sau thịt lồi dáng dấp nhanh hơn. Phần thần ý thức có thể hay không triệt để khôi phục lại tới lấy thay hắn. Phệ hồn ma quân trong lòng thình thịch, hắn lại muốn đem thịt lồi xử lý, nhưng giờ phút này chính là ngăn chặn kẽ nứt thời khắc mấu chốt, nguyên thần của hắn không thể có tổn hại, tạm thời cứ như vậy đi cách chương.